Hình bóng của cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư thôi. Ba biết rồi, ngủ sớm đi. Nói xong anh ôm Thiên Từ đặt lên trên giường. Cúi người cẩn thận đắp chăn cho con trai sau đó mới xoay người đi ra. Ba ngủ ngon, Thiên Từ tạm biệt, cách Trương.